sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 38-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Thẳng thắn edit Parka. Hoàng hôn dần buông xuống, căn phòng nhỏ ấm áp của Tề Duyệt cũng vô cùng yên tĩnh. Bởi vì nữ chính đã xuất hiện, không quá bao lâu chuyện Tề Duyệt giả mạo cháu gái bạn cũ của Thẩm lão gia cũng bị tuôn ra. Cho nên chuyện trước tiên Tề Duyệt cần làm là thẳng thắn nói chuyện này với Thẩm Mục Thâm. Không biết loại tín nhiệm vô hình nào, khiến cô suy nghĩ rằng hắn sẽ giúp cô. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí nặng nề. Bởi vì ánh mắt sắc bén trực tiếp của Thẩm Mục Thâm không có nửa điểm muốn rời đi, cho nên Tề Duyệt bị nhìn có chút không được tự nhiên, khó khăn hỏi. Anh có muốn uống nước hay yêu cầu gì không? Thẩm Mục Thâm nhìn chằm chằm Tề Duyệt chậm rãi lắc lắc đầu, rồi sau đó không nhanh không chậm nói ra sự thật. Tề Duyệt, tôi biết cô làm việc này vì muốn tôi bảo vệ cô. Dưới ánh mắt bức người của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt thành thật gật đầu, cô quả thật muốn bảo vệ bản thân mình, nên cũng không có gì giấu giếm. Thẩm Mục Thâm nở nụ cười một tiếng, hơi chế nhạo. Tôi có phải không phải nên khen cô một chút, khen cô là một người phụ nữ mang thai thành thật. Tề Duyệt cúi đầu, âm lượng bởi vì lo lắng mà nhỏ dần. Đương nhiên rồi, tôi là người lừa gạt Thẩm gia, anh có thể vì thế mà tức giận với tôi. Sau khi yên tĩnh vài giây, Thẩm Mục Thâm ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại. Tôi tại sao phải tức giận? Tề Duyệt ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu. Bởi vì tôi đã lừa gạt anh và mọi người. Mặc kệ là ai lừa gạt, là cô cũng được, là Tề Duyệt, trong sách cũng được, nhưng hiện tại người tiếp tục giấu giếm là cô. Trong chuyện này, không có ai đúng cả, bao gồm cả Tề Duyệt. Nghe lời Tề Duyệt nói xong, Thẩm Mục Thâm bỗng nhiên cười. So với việc cô làm chuyện lừa dối hôn sự kia, chuyện này chẳng tính là gì cả. Vừa nhắc tới chuyện kia, rất khó để cô không nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà cụ tối hôm đó. Tề Duyệt cúi đầu thẹn đỏ mặt ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Đây là hai chuyện khác nhau, có thể không đề cập lại không? Thẩm Mục Thâm nhìn lướt qua Tề Duyệt khóe miệng cười nhẹ, không nhanh không chậm nói. Chuyện bị lừa hôn là chuyện cả đời khó quên, không đề cập đến cũng không thể coi như không xảy ra được. Tề Duyệt im lặng không nói gì, được anh là người bị hại, anh có quyền. Vậy, đến cùng là anh tức giận hay không tức giận, thái độ của Thẩm Mục Thâm khiến cô đoán không ra. Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhướng mày, Tề Duyệt không phải cô thích xem tivi hơn sao? Tề Duyệt nghi hoặc không hiểu hỏi, vì sao lại nói như vậy? Thẩm Mục Thâm vươn tay, gõ lên mặt bàn, nhìn Tề Duyệt. Nước đâu? Tề Duyệt bất đắc dĩ nhìn hắn, tôi hiện tại hy vọng anh coi tôi thành người phụ nữ có thai. Thẩm Mục Thâm đối với việc này mỉm cười. Như lời cô nói, phụ nữ có thai không có như cô đâu. Quả nhiên là ma quỷ. Tề Duyệt thấy Thẩm Mục Thâm không nói gì nữa, không còn cách nào khác đứng dậy rót một ly nước ấm tới, đặt trước mặt hắn. Nhớ lại hắn có thói quen uống nước lạnh vào mùa đông, nhắc nhở một tiếng. Mùa đông uống nước lạnh không tốt cho thân thể. Thẩm Mục Thâm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tề Duyệt một cái. Tôi chỉ tình huống đặc thù mới dùng, bình thường cũng không thích tự ngược bản thân mình. Tiếng nói trầm thấp thong thả nói chuyện. Tề Duyệt cũng không đoán được ý tứ trong lời nói của hắn. Ngồi trở lại vị trí của bản thân, nhìn Thẩm Mục Thâm uống một ngụm nước gấp gáp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh mau nói tôi vấn đề kia đi. Buông ly nước ra Thẩm Mục Thâm. A, một tiếng, cô nghĩ rằng người em gái thiên kim nhà giàu đánh rơi nhiều năm, một người ngay cả nửa điểm quan hệ với tôi cũng không có. Thật hay giả, đối với tôi quan trọng sao? Nghe ví dụ của Thẩm Mục Thâm, Tề Duyệt thật sự không còn lời gì để nói. Lần sau có thể không cần dùng loại quan hệ này để hình dung không? Anh có biết loại quan hệ này đặt trên hai người chúng ta có chút? Cái kia, Tề Duyệt khó có thể diễn tả mối quan hệ này như thế nào? Thẩm Mục Thâm dường như cười nhẹ một tiếng, từ từ nói ra hai chữ. L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơi thay lời Tề Duyệt. Tề Duyệt trừng mắt hắn, Thẩm Mục Thâm thật sự nói lời này không có. Hổ thẹn với lương tâm bản thân, một chút nào, lần trước cô xem bộ phim truyền hình cổ trang trên TV, nếu thực sự có những cảnh không phù hợp với trẻ em, hắn thật sự có thể dùng bộ dáng nghiêm trang bàn luận với cô về tình tiết phim. Thẩm Mục Thâm trở lại chuyện chính, tiếp tục nói, cô giả mạo cháu gái bạn cũ của ông nội đến Thẩm gia mà nói, đối với tôi không có bất kỳ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp gì. Những quyền lợi tôi đã đưa ra cùng sẽ không bởi vì cô giả mạo mà thất hứa. Đồng thời, ngoài trừ ông nội, những người còn lại trong Thẩm gia cũng không có bất kỳ ai để ý liệu cô có phải cháu gái của người bạn cũ của ông nội thật hay không. Tề Duyệt yên lặng nghe những lời phân tích của Thẩm Mục Thâm, nghe được câu cuối cùng cũng cảm thấy lời nói của Thẩm Mục Thâm cũng đúng. Cô không phải người quan trọng gì, đối với người Thẩm gia mà nói, không ai để ý liệu cô là thật hay giả mạo. Nhưng trong này không bao gồm ông nội Thẩm, chuyện của tôi có phải nên trực tiếp nói với ông nội nói rõ ràng hay không? Tuy rằng những người của Thẩm gia sẽ không để ý cô là thật hay giả, nhưng khẳng định bọn họ sẽ lợi dụng thân phận của cô để gây khó dễ cho Thẩm Mục Thâm. Thẩm Mục Thâm thoáng hoài nghi nhìn qua Tề Duyệt, lúc trước người giấu giếm là cô. Vì sao không giấu giếm mãi đi, chẳng lẽ cô đột nhiên tỉnh ngộ, muốn quay đầu là bờ. Tề Duyệt lắc đầu, sợ giấy không thể gói được lửa, chết càng thảm hại hơn. Người có thể giác ngộ ra được như thế sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Tề Duyệt không sợ Thẩm Mục Thâm sẽ tìm ra được manh mối gì, dù sao cô cũng dùng thân thể của. Tề Duyệt, nguyên bản, là do lúc trước tôi hồ đồ quá, tôi xin lỗi, Thẩm Mục Thâm gật đầu, giác ngộ không tồi, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tề Duyệt hỏi, Thẩm Mục Thâm nhìn lướt qua phòng khách của Tề Duyệt, bên trong có một phòng bếp nhỏ, mỉm cười nói. Nghe nói cô có thuê một gì đến nấu cơm, Thẩm Mục Thâm nghe được những lời này, đương nhiên là từ Tống Mật Thám. Tề Duyệt nhíu mày, không hiểu, vì sao anh đột nhiên nói đến chuyện này, xoay chuyển đề tài đến mức khiến người ta không kịp đề phòng. Tôi là một người soi mói, Tề Duyệt gật đầu, đồng ý hồi, cái này tôi biết nhưng chuyện đó và Thẩm Lão Gia có liên quan gì đến nhau. Về sau, bữa sáng và bữa tối của tôi sẽ do cô giải quyết. Cái ngữ khí đương nhiên này, hắn coi cô thành cô ly thật đấy à? Tề Duyệt trên mặt lộ ra ý thức cự tuyệt, đang muốn uyển chuyển từ chối, bèn nghe được lời nói không nhanh không chậm của Thẩm Mục Thâm. Đương nhiên đây coi như là thù lao tôi giải quyết giúp cô mọi chuyện. Bị hắn nói như thế, giống như cô cũng không thiệt chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ là bữa sáng với bữa tối sao, cũng không phải cô nấu, dù sao làm thêm một phần hay bớt đi một phần cũng như nhau. Chẳng qua thêm cái bát, đôi đũa. Trong khoảng thời gian này, Tề Duyệt cũng không vào bếp nấu nướng, hỏi chủ nhà liền giới thiệu cho cô dì Lưu nấu nướng, thấy cô mang thai đứa nhỏ, lại kiếm thêm thu nhập nên vui vẻ đồng ý, mỗi ngày, bữa cơm trưa và tối, một tháng 1.000 tệ, đối với người mỗi ngày đi làm 2 tiếng như dì Lưu mà nói vô cùng vui vẻ đồng ý, được thành giao. Khóe miệng Thẩm Mục Thâm hơi hơi nhếch lên, dường như vô cùng hài lòng với việc mục đích đã đạt được. Tâm tình có chút suy, chẳng qua Tề Duyệt cũng không có quá mức chú ý đến điều này. Về phần rốt cuộc là đối sách gì, như lời Thẩm Mục Thâm nói như thế nào Tề Duyệt cũng coi là thế đó. Không đi tìm hiểu quá sâu, cũng không cần lo lắng khi mọi người biết sự thật sẽ như thế nào, chính hắn đã khẳng định nói. Dù trời có sập xuống cũng có tôi chống đỡ. Khóe miệng nở nụ cười, giọng điệu vô cùng chắc chắn, tự tin. Tề Duyệt nao nao, trong lòng hơi nóng lên. Người như Thẩm Mục Thâm đôi lúc quả thật độc mồm, độc miệng, nhưng nhiều lúc quả thật có năng lực làm cho người khác an tâm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mục Thâm đúng 7 giờ gõ cửa nhà Tề Duyệt, không quên nhắc nhở Tề Duyệt nên thực hiện lời hứa ngày hôm qua. Ngoại trừ bữa trưa và bữa tối, Tề Duyệt không có kêu gì Lưu làm bữa sáng mà cô tự tay làm. Bữa sáng đều là một ly ngũ cốc hoa quả và một bát cháo, mỗi ngày đổi một chút. Mỗi ngày buổi tối trước khi đi ngủ, Tề Duyệt sẽ cho một ít gạo và nước vào trong nồi, sau đó để hẹn giờ, đến sáng sớm hôm sau là có thể ăn được. Bởi vì muốn chuẩn bị thêm phần của Thẩm Mục Thâm, cho nên Tề Duyệt cố ý cho thêm nhân vào trong cháo. Nhưng hiển nhiên, vị Phật gia Thẩm soi mói không thích món đó lắm. Ngồi ở trước bàn ăn, Thẩm Mục Thâm nhìn chén cháo trước mặt. Cháo có màu vàng nhạt, mày không kìm được nhíu lại. Sau khi nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tề Duyệt, lộ ra tia hoài nghi. Loại cháo không có chút thẩm mỹ này, cô cảm thấy mùi vị sẽ không tệ chứ? Giọng nói không một chút che giấu sự ghét bỏ. Cách chương.